Độc thân cần yêu, chương 1, 4 mùa 1881. Góc truyện audio.com. Chuyến bay bị hoãn vì sương mù. Bên hàng không bố trí cho nàng về một khách sạn cách nhà anh chỉ 2 dãy phố. Nhưng nàng không gọi cho anh. Nàng sợ phải nhìn lại một lần nữa ánh mắt bình lặng không trách móc của anh. Nàng cũng không báo cho T bên kia, chỉ mệt mỏi lên nhận phòng, để nguyên bộ quần áo dày cộp chuẩn bị cho những đợt mưa tuyết xứ người. Nàng ngả xuống giường, những hình ảnh vuông tròn lẫn lộn trượt trong đầu, nằm chân chọc mãi không thể ngủ nổi. Nàng mở vali tìm vỉ thuốc, thời gian gần đây nàng tìm nó thường xuyên, đập vào mắt nàng, phía trên đống tư trang đã xếp gọn gàng là một vật rất quen thuộc. Cái túi giấy màu trắng đục có hàng chữ mạ vàng. Đến bây giờ nàng cũng không nhớ đã tặng ông chủ nhà hàng món gì mà ông ta tặng lại nàng túi quà ngoại cỡ đó. Chỉ nhớ là cái túi quá đẹp và nàng đã bắt anh bỏ hết đống đồ trong ngăn kéo ra để lót nó xuống đáy cùng cho đỡ nhào. Giờ nó không còn đẹp kỳ diệu như lúc ban đầu nàng mang về. Nhưng cái màu trắng ngà của giấy và màu vàng nhũ của mấy chữ cái trên đó hợp với chiếc khăn len xanh sẫm của anh vô cùng. Không một bức thư, không một mẩu giấy nhắn, món quà chia tay trống trải nhưng vương vấn đến nao lòng. Mùa thu năm ngoái, trời đầy gió và mặt đất đầy xác lá, khóa MBA kết thúc nhưng T không về như đã hẹn. Cũng chẳng có tin tức gì. Nàng thôi gửi mail, thôi gửi offline message, thôi nhờ người quen gửi những món đồ khô, buông xuôi mọi nhắn nhủ, đang ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ lắng nghe nỗi im lặng phố khuya như trong nhạc Phú Quang thì anh đến chia ra 2 tấm vé hòa nhạc. Trong chương trình có ghi, bản 4 mùa, concerto cho violon của Vivaldi. Sao anh biết em thích Vivaldi? Anh không biết, tự nhiên có một chú ở đài cho vé. Nàng nghĩ chẳng ai ở đài truyền hình lại quý một biên dịch viên thời vụ đến mức hào phóng tặng vé xem đờ nhạc cổ điển cả năm mới có một lần như vậy, nhưng nàng không hỏi thêm, cũng không trang điểm thêm, chỉ khoác một chiếc áo màu sẫm u buồn rồi lặng lẽ đi theo anh. Nhà hát lớn đầy những người nước ngoài cao lớn, thanh lịch và lạ lẫm, anh cầm khuỷu tay nàng, miết nhẹ nhẹ như trấn an. Đã lâu rồi kể từ khi T đi, nàng mới lại đến những nơi hào nhoáng thế này. Hai người ngồi trong một lô tầng 2, nơi nghe tốt nhất và xem rõ nhất. Vị nhạc trưởng người Pháp duyên dáng đưa tay mời vị thần âm nhạc từ đâu đó trên mái vòm đậu xuống cây đũa mảnh. Những nốt thăng nốt trầm bay lơ lửng. Nàng nghiêng đầu, khép mắt, hương thơm của một loại nước hoa lẩn quất giữa hai chiếc ghế của nàng và anh. Nàng không còn lắng nghe nữa mà đang cảm nhận, tiếng violon réo rắt và mùi man mát trầm lặng của nước hoa đưa nàng tới xứ Lombardy miền Bắc Ý. Tới với những cánh đồng hoa oải hương tím ngăn ngắt trải dài tới chân trời. Những vườn cam vườn chanh chĩu quả bên bờ địa Trung Hải giờ nghỉ giải lao. Anh ra ngoài rồi trở vào, hương thơm theo những dao động không khí vỗ vào tâm trí nàng như đợt sóng. Anh dùng nước hoa, anh vẫn dùng, từ lâu rồi mà, anh im lặng vài giây rồi nói ra một cái tên, 1881, nàng gật đầu lơ đãng nghiêng mặt hướng về phía anh hơn một chút. Không nhận ra rằng từ nay cái ám ảnh kết bằng khói thuốc lá của T, sẽ thôi theo mình thường xuyên nữa. Mùa đông đến, công việc của cả anh và nàng cuối cùng thì cũng bớt bấp bênh nhờ những bản hợp đồng dài hạn. Nàng yên tâm ghi tên học thêm một cua thiềng Ý ngoài giờ. Trường ngoại ô trên một con đường mà ánh đèn lấp sau tán cây. Anh đến đón nàng, chạy xe song song trên quãng đường tối nhất, lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối hay những từ nàng mới học và mỉm cười mỗi khi nàng phát âm sai. Thi thoảng anh kéo nàng đi ăn món Ý ở một nhà hàng quen. Ông chủ người Parma hay quàng một chiếc khăn màu ô liu. Luôn nói chào, Bella, chào người xinh đẹp, mỗi khi nàng bước vào. Một lần, bên chiếc bàn trải khăn Cazzo, trong khi chờ món pizza với đùi lợn muối kiểu Parma, nàng cười vô tư lự, thì thào, có lẽ em sắp yêu Nino rồi anh ạ. Anh hơi ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì. Chỉ nhìn sâu vào mắt nàng như tìm kiếm một ẩn ý nào đó. Nàng cười phá lên, Anh không thấy chiếc khăn len trên cổ ông ấy sexy hay sao? Chà, sexy trở thành tiêu chuẩn của em từ bao giờ thế, anh nhìn ra ngoài. Vẻ mặt lẫn giọng nói đều có nét gì đó bối rối. Nàng lại cười thành tiếng, gương mặt bừng sắc hồng, có thể vì hơi nóng từ lò nướng bánh ngay gần đấy. Anh ngẩn ra nhìn, chợt nhận ra gò má nàng đã đầy đặn hơn hồi mùa thu rất nhiều. Lát sau, như sực nhớ, nàng lẩm bẩm, ấy, nhưng mà không được, sao thế, Nino lúc nào cũng đẫm mùi thịt cừu. Lần này đến lượt anh cười, sốt mayonnaise từ chiếc nghĩa ăn salad vẽ thành ba vệt nhỏ trên cằm. Nàng vừa nhẹ nhàng quẹt ngón tay lên vệt sốt, vừa mỉm cười mơ màng. Giá anh ấy cũng có mùi 1881 như anh nhỉ. Sao em không ước ngược lại? Nghĩa là thế nào? Anh nhìn đăm đăm vào những ngón tay mềm mại vừa lướt qua cằm mình. Im lặng, mấy ngày sau, nàng thấy anh cũng quàng một chiếc khăn len màu ô liu. Mùa xuân tới mà trời vẫn rét buồn buốt, mưa phùn ẩm ướt, sau 10 ngày phong phanh dầm mưa dẫn một đoàn chuyên gia đi mấy tỉnh miền núi. Anh trở về đem theo tiếng ran ẩm trong phổi và vầng trán nóng rẫy. Nàng trực bên chiếc giường đơn trong căn gác anh ở trọ từ thời sinh viên. Thay hết chiếc khăn ướt này đến chiếc khăn ướt khác, đôi lúc nàng nghe anh khẽ gọi tên mình trong cơn sốt. Chợt cảm thấy như mưa gió ngoài kia ngấm cả vào người. Hôm anh ngồi dậy được thì trời đã thôi mưa, gió heo heo khô ráo. Nàng đang đứng bên cửa sổ, mắt nheo nheo như chưa quen với ánh sáng hưng hửng chiếu thẳng vào phòng. Vai hơi so lên vì lạnh, miệng lẩm nhẩm đọc một câu vô cùng quen thuộc. Non aver paura del dolore che può dare l'amor. Đừng sợ nỗi đau mà tình yêu đem lại. Trích bài Chiara của Luca Zaner. Anh đến bên quàng chiếc khăn len lên cổ nàng. Khẽ đọc tiếp, non andare via non lasciami solo con la mia malinconia. Đừng bỏ đi, đừng bỏ lại anh đơn độc với muộn sầu. Chiara Luca Zaner, nàng dùng mình, chẳng rõ vì mùi hương hơi nồng trên khăn hay vì giọng nói trầm ấm. Gần như thầm thì của anh, và sau buổi chiều trong trẻo đó, trên căn gác nhỏ, một góc giá đỗ đầy những libri e tacchini, sách vở, có thêm mấy chiếc đĩa CD Vivendi của nàng. Cuối mùa hè, T xuất hiện, không phải bằng xương bằng thịt mà chỉ bằng một lá thư 6 trang viết tay bay bướm gửi từ một nơi cách trường đại học cũ nửa vòng trái đất. Đúng lúc nàng và anh đang chờ mùa thu tới để về thăm bố mẹ anh rồi sẽ kết thúc cuộc sống chung không danh phận và tiến tới một ràng buộc thiêng liêng. Hơn, trong căn phòng hẹp nóng hầm hập vì mất điện, nàng thắp nến đọc thư tê, anh nhìn xoáy đôi mắt long lanh nước và lung linh ánh nến của nàng. Rồi im lặng ra khỏi phòng, nàng nâng chiếc khăn lên, bắp vào cổ, cái nham nhám của những sợi len cọ lên làn da, hình như anh đã giặt khăn trước khi bỏ vào túi cho nàng. Nhưng hương thơm quen thuộc vẫn thoang thoảng, rụt rè len vào tâm trí. Có cảm giác vẫn như mỗi khi anh đi đâu về để nguyên khăn mũ khẽ cụng đầu vào thái dương nàng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, với nàng, anh cũng giống như chiếc khăn đan bằng sợi len thô, ấm áp chở che nhưng chưa bao đủ dài rộng để quấn và giữ chặt lấy. Anh chỉ biết đến bên kéo nàng ra khỏi nỗi cô đơn lạnh lẽo. Làm trái tim nàng ấm lại bằng mọi cách có thể, và khi tê trở lại. Trái tim nàng không còn cô đơn, anh lặng lẽ quay đi, ngay cả việc đưa chiếc khăn với bao nhiêu kỷ niệm cho nàng. Anh cũng làm lặng lẽ, như nhất định phải vậy, như một cử chỉ chăm sóc kín đáo cuối cùng, nàng ngồi thẳng lên hít một hơi dài như để trấn áp sự xao động. Một cái gì đó xộc tới, thôi thúc, dục dã, nàng vùng chạy, còn nửa dãy phố nữa là nàng sẽ tới nhà anh. Trên vai nàng, từ những nếp cuộn của chiếc khăn len màu ô liu, mùi hương 1881 tỏa lan dữ dội hơn bao giờ. Tiệc độc thân cho hai người, xe của đối tác đưa Yên về đến Hà Nội khi trời đã tối mịt. Trên điện thoại, bảng lịch trình cho ngày thứ bảy bận rộn này chỉ còn đúng một mục ghi cụt ngủn hai chữ single party. Nhà Yên ở một khu đô thị mới ngoài rìa tây thành phố. Nếu bây giờ trở về tắm gội, thay quần áo, cô hoặc sẽ đến muộn ít nhất nửa tiếng, hoặc sẽ thấy cơn lười nổi lên rồi quyết định chẳng đi đâu nữa. Vậy là, mang nguyên vẻ uể oải pha lẫn cáu kỉnh sau cả một ngày di chuyển qua hết nhà máy này đến khu công nghiệp khác. Yên bước vào một nhà hàng sang trọng nằm trong một biệt thự Pháp cổ chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét. Để dự bữa tiệc dành cho người độc thân, sự kiện mà đáng lẽ cô phải tham gia từ lâu. Nhân viên đơn vị tổ chức đón vị khách đầu tiên bằng vẻ ngạc nhiên pha chút ái ngại. Nhìn ánh mắt họ, Yên biết rằng mình đến quá sớm, và trông quá kỳ quặc. Một cô gái có vẻ ngoài sắc sảo, hình như là trưởng nhóm, vừa đưa Yên tờ giấy để điền thông tin cá nhân vừa nghiêng người hỏi nhỏ. Chị có cần vào trong kia nghỉ một lúc không ạ? Yên lắc đầu. Cố nở nụ cười đáp lại rồi ngồi xuống một góc nghiên cứu tờ giấy cô gái vừa đưa. Về cơ bản, đó là một dạng sơ yếu lý lịch in sẵn được trình bày vui mắt. Với dăm ba câu hỏi bổ sung, Yên điền nhanh, cố gắng tránh cảm giác vừa ghét bỏ vừa thương hại bản thân khi lướt mắt qua phần ghi ngày tháng năm sinh cũng như sở thích. Cô đã 29 tuổi, và thực sự không có thú vui nào đáng kể. Gần đến bắt đầu, những khách dự tiệc khác lục tục xuất hiện, những anh chàng khó đoán tuổi, mặc quần bò vào áo khoác nhẹ, trông thoải mái, sáng sủa, những cô gái trẻ măng, chắc mới ra trường được một hoặc cùng lắm là hai năm. Mặc những bộ váy tương đối điệu đà và đi giày cao gót. Nom e lệ nhưng vẫn háo hức một cách đáng yêu, Yên cúi xuống nhìn đôi giày đế bệt cùng bộ Âu phục tối màu quá mức nghiêm trang. Thậm chí là già cay già đắng của bản thân, tự nhiên thấy mình lạc lõng đến độ buồn cười. Dù biết chẳng cứu vãn được bao nhiêu, Yên vẫn quyết định vào toilet trang điểm lại một chút. Và khi trở ra với mái tóc có thêm chút gel và gương mặt có thêm một chút sắc hồng, cô bắt gặp một người cực kỳ quen thuộc, Trương, sếp của cô. Anh cũng mặc quần bò và áo khoác nhẹ như những khách nam khác, và đang đứng bên bàn thông tin của ban tổ chức với tờ sơ yếu lý lịch vừa điền xong. Yên còn đứng im tự hỏi tại sao một người luôn được đánh giá là đào hoa, là gái theo hàng đàn, đuổi đi không hết như anh lại có mặt ở đây. Trong bữa tiệc dành cho những người cô đơn, thì tiếng MC đã vang lên, đề nghị tất cả các vị khách độc thân dự tiệc bước vào màn giới thiệu. Làm quen. Trương mỉm cười, mân mê mấy mảnh bìa sặc sỡ cắt theo kích cỡ danh thiếp trong tay. Màn giới thiệu ban đầu thì ra sáng tạo và tế nhị hơn anh nghĩ. Không ai phải đứng trước đám đông để ngượng nghịu và sượng sùng nói về bản thân như khi đi học hay đi họp. Mọi người chỉ việc cầm bút, ghi lên mỗi mảnh bìa một thông tin cá nhân bất kỳ như tên hay biệt danh, địa chỉ email hoặc blog. Rồi chạy đi chạy lại trao đổi với nhau xem ai gom đủ số danh thiếp trong thời gian nhanh nhất. Dĩ nhiên, người giành chiến thắng trong trò chơi nhỏ này không phải là Trương. Số danh thiếp anh gom được vẫn thía, GT, u mất một chiếc, chủ nhân của nó đã lẩn như trạch mỗi khi anh đến gần. Nhưng đến màn tiếp theo thì không ai có thể làm trạch được nữa. Với thái độ nhã nhặn nhưng không kém phần dứt khoát của MC và những nhân viên khác, nhóm khách nữ được sắp xếp đứng quay lưng vào nhau ở giữa phòng. Nhóm khách nam bao vòng xung quanh. Khi tiếng nhạc nổi lên, nhóm khách nam lần lượt di chuyển theo chiều kim đồng hồ và dừng lại ở mỗi khách nữ vài mươi giây để hỏi nhanh đáp gọn những thông tin cơ bản. Bạn sinh năm bao nhiêu? Bạn học trường nào ra? Bạn công tác ở đâu? Trương máy móc đặt những câu hỏi trên cho từng cô gái một. Vừa lơ đãng nghe những câu trả lời vô vị vừa ngóng đợi cho vòng tròn xoay tiếp. Rồi cũng đến lúc anh được đối diện với người mà anh thực sự muốn hỏi. Cô đang cố gắng nhìn anh và mỉm cười với vẻ bình thản như thể hai người không hề quen nhau. Hôm nay em đi tỉnh B, với bên E. Anh đặt một câu hỏi đánh tan cái cảm giác giả tạo rằng hai người không quen kia. Vâng, họ nói dự án X ở khu công nghiệp Z cần phải thẩm tra thêm. Mấy giờ về, anh cắt ngang đoạn trình bày công việc quen thuộc của cô bằng một câu hỏi hơi sẵn. Khoảng gần 7 giờ, cô hơi sững lại nhưng vẫn trả lời. Rồi em đến đây luôn. Vâng, chưa ăn uống gì. Vâng, tiệc có ăn nhẹ mà. Sao tự nhiên lại thích trò này? Trò gì ạ? Single party. Yên còn chưa biết phải trả lời Trương thế nào cho xuôi tay thì MC đã lại bắt vòng xoay chuyển động. Sau đôi lần chuyển nữa thì thời gian hỏi đáp làm quen kết thúc. Tất cả nhanh chóng tản ra. Yên lại lẩn đi, hòa ngay vào một đám khách nữ. Đến bên chiếc bàn để đồ uống. Trương lui vào một góc phòng, nhìn theo từng cử động của Yên. Giữa đám khách nữ trẻ trung rực rỡ, vẻ ngoài trầm tĩnh và có phần u buồn của cô khiến anh đột nhiên thấy đau lòng. Lần đầu anh nhìn thấy cô là 7 năm trước. Khi ấy, cô giống hệt như những cô gái đứng quanh cô lúc này. Tươi tắn, đầy mộng ước, một nhân viên ban tổ chức đến trước mặt Trương, khéo léo nhắc nhở rằng anh nên trò chuyện cởi mở để tranh thủ làm quen với nhiều người hơn. Trương gật đầu nhưng vẫn đứng yên, vẻ lễ phép cùng ngữ điệu hơi líu díu, nũng nịu kiểu trẻ con của cô bé nhân viên không hiểu sao lại làm anh khó chịu. Có lẽ vì anh nhớ đến những mối quan hệ vẫn được gọi là tình yêu trong quá khứ. Những mối quan hệ luôn chấm dứt trước khi anh cảm thấy có gì gắn bó. Cũng có thể vì anh đã quá quen với cách nói từ tốn, bình thản của Yên, thái độ không nóng không lạnh mà cô luôn duy trì nhất quán có lẽ chính là liều thuốc an thần hữu hiệu cho anh trong những thời điểm công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tiếng MC lại vang lên cuốn mọi người vào một màn giao lưu sôi động nữa. Lần này là mấy trò chơi ghép đôi vui nhộn giúp hai bên nam nữ gần gũi nhau hơn. Theo đúng nghĩa đen, lá thăm ngẫu nhiên ghép Yên thành đôi với một anh chàng trông trẻ hơn cô chút ít nhưng cao hơn cô hẳn một cái đầu. Theo quy tắc, Yên bị bịt mắt và phải lần tay nhặt hết những chiếc kẹp nhỏ được gắn lên khắp những chỗ oái âm trên người bạn chơi. Trong tiếng nhạc rộn rã và tiếng cổ vũ của MC, trò chơi diễn ra thật sự hào hứng, anh chàng bạn chơi của Yên cũng nhanh trí nên hai người phối hợp khá ăn ý. Tuy không thể dành phần thưởng cho cặp đôi nhanh tay nhất nhưng cả hai vẫn rất vui. Thậm chí, khi MC hỏi cảm nghĩ, Yên còn mạnh dạn nói đùa vài câu khiến mọi người cười ô lên. Chỉ đến khi đám đông dần tản đi, cô mới nhận ra có một người đang nhìn cô bằng cặp mắt dường như tóe lửa. Anh bước nhanh đến chỗ cô, Yên quyết định dành một chút quyền chủ động bằng cách đặt câu hỏi trước. Anh không chơi trò chơi ạ? Có. Ở ngay sau lưng em. Anh hơi cau mày, nghĩ ngợi thêm một chút rồi hạ giọng. Phi công trông cũng được, nhưng em không hợp làm máy bay bà già đâu. Yên hơi lùi lại nhìn anh, mãi mới buông ra một câu nhẹ hều. Em cũng không định làm mà. Vậy tại sao em lại giữ cái này? Yên thở dài, khẽ lắc đầu, cô có rất nhiều lý do để góp mặt ở một bữa tiệc dành cho người độc thân. Nhưng cô biết phải nói với anh lý do nào trước bây giờ. Ngồi xuống một chiếc ghế kê sát tường, cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi ngược, thế còn anh, sao anh lại đến đây? Trương đưa mắt nhìn ra xung quanh, đám khách độc thân dường như đều đã tìm được đối tượng hợp ý, vài cặp đôi vừa hình thành chớp nhoáng đang chúi đầu trò chuyện rủ gì. Một số người khác thì túm tụm lại thành một nhóm đông. Tán gẫu say sưa, anh ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười, hỏi mà như than thở. Nói ra liệu em có tin không? Có gì đâu mà không tin. Yên vẫn nói bằng giọng từ tốn bình thản quen thuộc nhưng không hiểu sao Trương lại cảm nhận được một chút chua chát trong đó. Anh nói nhỏ, bởi vì chính anh cũng thấy khó tin. Yên quay sang nhìn anh, thoáng băn khoăn. Hôm nay Trương cư xử chẳng giống anh bình thường gì cả. Một nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn nhẹ đi tới trước mặt hai người. Trương nhón tay bốc một miếng nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì đã thấy Yên làm một cử chỉ can ngăn. Cô nói nhỏ nhẹ, món đấy có lạc, anh đừng ăn kẻo dị ứng. Trương thả lại món ăn vào khay, quay sang nhìn vẻ mặt tĩnh lặng đến không thể tĩnh lặng hơn của Yên. Câu cảm ơn anh định nói cứ tắc lại trong họng. Trương tự hỏi tại sao mãi đến tận hôm nay, anh mới nhận ra, bao năm qua ở cương vị trợ lý, cô đã chăm sóc lo lắng cho anh nhiều đến nhường nào. Anh vụt đứng dậy, bỏ ra ngoài hành lang, vì đa số khách tham dự đều không phải người sành khiêu vũ nên ban tổ chức tiệc độc thân linh động thay bằng màn hát karaoke. Yên không cầm mic lần nào, chỉ đứng yên lặng, lắng nghe những bài hát, phần lớn là song ca, vang lên lãng mạn, tình tứ, để mặc đầu óc nghĩ ngợi lan man về bản thân, về những ngày tháng đã qua, về khoảng thời gian sắp tới, và về một người đã từng có mặt trong phòng nhưng đã đi đâu mất từ nãy. Việc anh xuất hiện ở đây tối nay thực sự vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Suốt 7 năm làm trong công ty và 5 năm làm trợ lý cho anh, cô chưa bao giờ thấy anh thực sự độc thân. Trương không phải là người lăng nhăng, anh không bắt cá hai tay mà chỉ luôn ở trong những cuộc tình nối tiếp nhau không dứt. Đôi khi Yên nghĩ, anh chẳng thực sự yêu ai trong số những cô người yêu luôn luôn xinh đẹp và ngọt ngào kia. Đôi khi cô nghĩ, anh cần một đối tượng khác, một người không quá lộng lẫy nhưng biết đem lại cảm giác ấm áp và an lành. Yên cười buồn, hình như cô lại đang rơi vào trạng thái hoang tưởng mất rồi. Rồi bữa tiệc cũng tàn, Yên từ chối lời đề nghị đưa về của cậu bạn chơi khi nãy. Lấy điện thoại gọi taxi, cô vừa mới đọc địa chỉ cho tổng đài xong thì một chiếc xe quen thuộc đã dừng ngay trước mặt. Xe của Trương, hai người im lặng suốt nửa quãng đường dài dằng dặc dẫn về khu đô thị mới. Ra đến ngoại ô, Trương quay kính lên để tránh bụi. Không còn gió thu khô, xe mang theo hương hoa man mát và tiếng lao xao của đường phố bên ngoài. Không khí trong xe vốn đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn. Yên chần chừ thêm một lát rồi quyết định chọn một chủ đề an toàn là công việc để mở lời. Hôm nay em đi bên E, nói dự án đó có lẽ cần. Sao em không để cậu ta đưa về? Lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, Trương cắt ngang chuỗi báo cáo công việc của cô bằng một câu hỏi hơi sẵn. Nhà em xa thế này, để bạn ấy đưa không tiện, thế sao còn để anh đưa? Anh đưa em về nhiều lần rồi mà, với lại, nhà anh cũng gần đây. Câu trả lời đơn giản và thản nhiên lại khiến Trương lặng đi mất vài giây. Anh bỗng nhớ ra, căn hộ chung cư Yên đã phải vay ngân hàng một khoản kha khá để mua chỉ cách nhà anh chừng vài phút đi xe máy. Và từ hồi cô chuyển về đây, thỉnh thoảng anh lại mượn cớ rằng bà giúp việc thiếu tinh tế và hay quên để nhờ cô đi chợ mua hộ cái này cái kia. Có lần, anh bị chảy máu dạ dày, thay vì gọi 115, anh đã gọi cho Yên, và giữa đêm đông rét mướt, cô đã ớt hải chạy ngay sang đưa anh đi cấp cứu. Chân cô thậm chí vẫn còn sỏ trong đôi dép bông ở nhà. Những kỷ niệm nhỏ bé vụn vặt cứ đột ngột xô lại khiến Trương không thể tập trung lái xe. Anh tìm một chỗ cho phép dừng, tấp vào, quay sang nhìn Yên, cô đang thiêu thiêu ngủ, đầu ngoẹo qua một bên, gần như chúi vào cửa kính, sau cả tuần quay cuồng với đối tác nước ngoài khó tính. Lẽ ra cô không nên cố tham dự bữa tiệc độc thân tối nay. Nó quá trẻ trung, quá sôi nổi với một người con gái chín chắn luôn ưa sự tĩnh lặng như cô. Nhưng Yên đã đến, và anh cũng vậy, Trương bấm nút ngả ghế để cô ngủ thoải mái hơn rồi ra khỏi xe. Nhìn về phía những khối nhà chung cư càng lúc càng thưa ánh đèn đằng xa. Anh tự nhiên bật cười. Suốt cả tuần sau đó, Yên thường xuyên ở trong tâm trạng không giống với tên cô chút nào. Việc Trương xuất hiện trong bữa tiệc độc thân và thái độ kỳ lạ của anh khi đưa cô về tối hôm ấy vốn đã khiến cô băn khoăn không dứt. Tuy nhiên, chính những quyết định dứt khoát và bất ngờ mà anh đưa ra trong những ngày tiếp theo mới thực sự là một dấu hỏi lớn trở đi trở lại liên tục trong đầu óc cô. Trương yêu cầu Yên bàn giao một vài dự án nhỏ mà lâu nay cô vẫn gánh thay anh. Anh đích thân đi tỉnh với các đối tác nước ngoài và điều thêm một nhân viên có năng lực ở bộ phận khác sang làm phụ tá cho cô. Cô đoán, bữa tiệc độc thân hẳn đã tác động phần nào đến suy nghĩ của anh. Thêm hai tuần nữa trôi qua, trời càng lúc càng lạnh, dự án X mà đối tác yêu cầu dừng để thẩm tra thêm cuối cùng cũng được triển khai tiếp. Có nhân viên phụ tá, Yên bắt đầu quen dần với nhịp công việc mới. Cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cô nghĩ về tương lai và quyết định đăng ký tham dự một bữa tiệc độc thân nữa. cô biết mình không thật phù hợp với phong cách tiệc tùng. Nhưng nếu không thay đổi bản thân, cô sẽ chẳng phù hợp với cái gì. Ngoài công việc, nói đúng hơn là ngoài công việc lặng lẽ đứng sau Trương. Làm trợ lý tận tụy của anh, lại một tối thứ bảy, Yên bước vào nhà hàng mà cách đây một tháng cô đã tới. Cả ngôi biệt thự và cô đều không giống như lần trước. Về phía cô, bộ quần áo công sở trông như đưa đám đã được thay bằng một bộ váy len màu tím nhạt nhã nhặn. Về phía ngôi biệt thự, hệ thống đèn sáng trưng cùng đội ngũ nhân viên tổ chức tiệc đông đảo đã biến mất. Dọc lối đi chỉ có những lồng thủy tinh đựng nến tỏa ánh sáng dịu dịu và những khóm hoa hồng mới nở he hé. Cô gái trưởng nhóm đón cô bằng nụ cười gợi nhớ bức tranh Mona Lisa. Hôm nay tiệc tổ chức ở tầng trên. Chị lên đi ạ. Yên bước lên cầu thang, thoáng rùng mình vì không gian quá ấm áp và tĩnh lặng. Những người dự tiệc hôm nay không có chuyện gì để nói với nhau ư? Cả những chiếc loa nhỏ ở các góc trần nhà nữa. Chẳng lẽ người ta không tìm được đĩa nhạc hòa tấu nào để giúp chúng hoạt động? Những thắc mắc của cô nhanh chóng được căn phòng gần như trống trơn ở tầng trên trả lời. Nói gần như trống trơn, bởi bên chiếc bàn duy nhất kê cạnh cửa sổ, có một người đang ngồi trầm ngâm, dáng vẻ mà 5 năm nay cô đã quá quen. Sao anh lại ở đây? Yên không thể ngăn mình thốt ra một câu nghe thật ngốc. Anh chờ em, anh đứng dậy, kéo ghế cho cô, Yên ngồi xuống đối diện với anh. Trong mắt cô, bóng nước long lanh lay động theo ánh nến. Mãi đến lúc này, những nốt nhạc du dương của một bản tình ca xưa cũ mới vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc trần. Hit hết to bè yêu, hit hết to bè yêu, we wander around, and finally found, bữa tiệc độc thân dành riêng cho hai người sắp bắt đầu. Cách Trương,